Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 thân phận tạp ta họ Lâu. Lâu thần, người có thể kêu ta Lâu cảnh sát, phía trước gặp qua tuổi trẻ nam mang theo ba cái cảnh sát đi vào. Tô Ngôn phòng nhỏ, Lâu thần trước làm một chút tự giới thiệu. Sau đó ở Tô Ngôn đối diện ngồi xuống, một cái dáng người cao cảnh sát cầm một phen trường đao đứng ở cổng lớn. Mặt khác hai cái nữ cảnh sát phân biệt đứng ở Lâu thần hai bên trái phải đều là vẻ mặt cảnh giác mà. Nhìn nhắm mắt lại Tô Ngôn, Tô Ngôn mở to mắt không có hé răng mặt vô biểu tình nhìn đối diện nam tử. Màu xanh băng hai tròng mắt bình tĩnh không gợn sóng. Lâu thần nhìn thoáng qua đặt ở cái bàn bên cạnh rõ ràng không có động quá bánh mì cùng nướng huân. Thịt, cũng không nói cái gì trực tiếp lấy quá bên cạnh nữ cảnh sát đưa qua hồ sơ kẹp. Cầm lấy bút mở miệng hỏi. Tên, tuổi, giới tính, nhóm máu, xu hướng giới tính, có không có sở thích xấu. Nơi sinh, chức nghiệp, ngoặc kép, Tô Ngôn bị mặt sau mấy vấn đề hỏi đến lược vô ngữ. Bất quá tuổi, nhóm máu cùng nơi sinh có chút không hảo trả lời a. Tô Ngôn, 18, nữ, không rõ, nam, vô, không rõ, hạ cương chờ sắp xếp việc là money, nói thật Lâu thần vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như. Vậy trả lời lệ hành do hỏi, bất quá này hai cái không rõ là cái quỷ gì? Không biết chính mình nhóm máu, không biết chính mình nơi sinh. Thân phận lấy tới, Lâu thần không vô nghĩa hỏi trực tiếp muốn thân phận chứng. Không có, Tô Ngôn cũng không vô nghĩa. Lâu thần, mẹ nó có phải hay không thời đại biến hóa quá nhanh hắn theo không kịp tiết tấu. Ta nói ngươi một cái không hộ khẩu ngươi mẹ nó không có thân phận chứng nói được như vậy đúng lý. Hợp tình, ngươi mẹ nó là muốn làm chuyện này. Tô Ngôn, vốn dĩ liền không có. Chẳng lẽ còn sẽ bởi vì không có thân phận chứng liền đưa nàng đi tìm chết? Tốt nhất đem nàng trục xuất, kia vừa lúc đổi cái địa phương ngốc, người trước kia ở nơi nào? Lâu thần nhéo nhéo trong tay bút, nhẫn nại nói, ta trước nói cho ngươi, không cho phép nói không biết, hoặc là quên mất, mất trí nhớ loại này ngạnh ở lão tử nơi này là không thể thực hiện được. Ngươi nếu là không nói... Ngươi liền nơi này ngốc đến nhớ tới mới thôi. Tô Ngôn, làm sao bây giờ, vừa rồi là thật sự tưởng giả vờ mất trí nhớ tới. Quả nhiên loại này phá hư kịch bản người ghét nhất. Ronnie Á, Tô Ngôn bất đắc dĩ báo ra Loli Ái ra nơi quốc gia. Vì cái gì sẽ tới tạp Mỹ? Lâu thần viết xuống quê quán sau tiếp tục dò hỏi. Đi học Tô Ngôn nói xong Lâu thần theo sát hỏi. Là phía trước hiệp hội nhà thám hiểm phi thuyền. Ngoặc kép, Tô Ngôn không có hé răng. Nhưng là Lâu thần đã có chút minh bạch Tô Ngôn nói chuyện phương thức. Đại khái minh bạch đây là cam chịu vì thế nói tiếp. Cho nên ngươi là tự mình rời thuyền. Sau đó không có mang thân phận tạp. Ngươi trốn học, ngoặc kép, sức tưởng tượng thật phong phú. Tô Ngôn không hé răng lại lần nữa bị Lâu thần cho rằng cam chịu. Lúc này Lâu thần đối với Tô Ngôn nhưng thật ra không có nhiều ít hoài nghi. Phía trước nói thế giới này đại đa số người đều là thích theo đuổi vũ lực giá trị. Nhưng là tổng cũng có rất nhiều người không thích đánh giết. Chẳng qua bình dân vì quá thượng càng tốt sinh hoạt là sẽ không từ bỏ bị hiệp hội nhà thám hiểm. Chọn chung cơ hội nhưng là đồng dạng cơ hội đối với có của cải các quý tộc tắc hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều tư chất không tồi. Nhưng là từ nhỏ nuông chiều từ bé đại tiểu thư là không muốn rời đi trong nhà một mình một người. Cùng bình dân ở cùng sở học giáo sinh hoạt đã nhiều năm money cho nên thường thường có người trong. Nhà ngoan hạ tâm đem người đưa lên thuyền, nhân gia đại tiểu thư đại thiếu gia đều sẽ chính mình trộm tìm cơ hội rời thuyền khai lưu. Thực hiển nhiên Lâu thần liền đem Tô Ngôn làm như này một loại người. Nhìn xem đối phương trên người xuyên y phục. Cùng nàng đối bình dân coi như không tồi đồ ăn khinh thường nhìn lại thái độ liền có thể nhìn ra tới. Này nhất định là cái từ nhỏ kiều dưỡng đại tiểu thư. Cho nàng làm trương lâm thời thân phận tạp, ta nhớ rõ hậu thiên có một con thuyền đi trước lạc y phi thuyền phải trải qua nơi này. đưa nàng lên thuyền, đến nỗi lên thuyền sau nàng còn có thể hay không trộm rời thuyền liền không? Liên quan bọn họ sự tình, dù sao đều ra tạp Mỹ. Lâu cảnh sát, kia tín hiệu tháp nơi đó. Một cái nữ cảnh sát có chút không cam lòng mở miệng. Chẳng qua nhìn đến lâu thần lãnh đạm tầm mắt lúc sau liền ấp úng nhắm lại miệng. Tín hiệu tháp bị trộm cướp nhiều như vậy đồ vật, còn có một người mất tích một người trọng thương, còn có những cái đó phòng ngự thi thố toàn bộ phá hư. Hắn càng có khuynh hướng là đội gây án, này nếu thật là một người có thể làm được, lâu thần cũng tuyệt đối không tin sẽ là trước mắt cái này đại tiểu thư. Cái này đại tiểu thư liền một người, một cái phóng không được thứ gì ba lô, gây án công cụ đâu, tang vật đâu. Lại nói thật sự làm loại chuyện này nàng còn lưu tại nơi đó ngủ ngon chờ bọn họ phát hiện vấn đề đi. Bắt người, đường hắn không có đầu óc sao. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ không có tuyệt đối chứng cứ, đem một cái người nước ngoài lưu lại nơi này 2 ngày đã là cực hạn. Ronnie Á ở tạp Mỹ là có đại sứ quán, vạn nhất làm được quá mức kinh động đại sứ quán, đến lúc đó cái gì được miễn quyền ngoại giao. Cái gì quý tộc đặc quyền, cái gì hiệp hội nhà thám hiểm can thiệp, ngẫm lại đều phải phiền đã chết. Buổi tối thời điểm Tô Ngôn liền bắt được một chương lâm thời thân phận tạp. Cùng lấy lại đây còn có bữa tối, lần này là nửa cái hoàng bánh mì, cùng một cái phiếm quỷ dị màu lam không biết thứ gì trứng. Đây chính là lâu cảnh sát chính mình mang cơm điểm, tiện nghi ngươi, nữ cảnh sát oán hận chừng mắt nhìn Tô Ngôn liếc mắt một cái. Tô Ngôn nâng lên mí mắt lạnh lùng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nữ cảnh sát trong lòng cứng lại, lập tức liền cảm giác da đầu có chút tê dại, cuối cùng mang theo một ít chính mình đều không có phát hiện sợ hãi biểu tình nhấp miệng rời đi. Phòng nhỏ, đóng cửa lại một chốc kia thậm chí có chút chân mềm đến mại bất động bước chân cảm giác. Tô Ngôn cũng không có phát hiện chính mình ánh mắt cái loại này thẳng đánh nhân tâm đến uy hiếp cảm. Chẳng qua người khác chừng mắt nhìn nàng, nàng tự nhiên phải dùng ánh mắt đánh trả, nhìn thấy nữ cảnh sát an tĩnh đi ra ngoài sau liền đem tầm mắt phóng tới trên bàn ăn thượng. Cũng không động thủ chỉ là hơi hơi nghiêng đầu quan sát hoàng bánh mì. Đều nướng tiêu, hơn nữa tuy rằng nói là màu vàng, nhưng kỳ thật càng tiếp cận bùn đất xác, vừa thấy liền hết muốn ăn, đến nỗi kia quả trứng. Cái loại này thần kỳ nhan sắc tha thứ nàng hai hạ không được khẩu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, nàng đối trước mắt sự vật hoàn toàn không có nhu cầu cả mani 1 giờ sau có nữ cảnh sát đến mang. Tô Ngôn đi phòng tắm rửa mặt liền thấy An An tĩnh tĩnh hoàn chỉnh bãi tại nơi đó bữa tối. Phẫn nộ chỉ là trong nháy mắt, bất quá càng có rất nhiều kỳ quái. Ngươi không đói bụng sao? Liền bọn họ biết người này là sáng sớm mang lại đây. Trước không nói buổi sáng ăn không ăn, giữa trưa là khẳng định không ăn, hiện tại buổi tối lại không ăn, này xác định không thành vấn đề. Không đói bụng, Tô Ngôn nhàn nhạt trở về một tiếng cõng lên tiểu ba lô nâng bước đi phía trước đi. Phía sau nữ cảnh sát nhìn đối phương bởi vì đi lại váy như ẩn như hiện chân dài. Nhìn lại đối phương mảnh khảnh vòng eo. Cúi đầu nhìn chính mình gần nhất tế một chút, nhưng rõ ràng cùng đối phương còn có chênh lệch eo, như suy tư gì nhìn trên bàn cơm điểm, tam cơm không rơi chính mình quyết tâm quả nhiên còn chưa đủ đại. Bởi vì Tô Ngôn xem như cơ bản thoát ly hiểm nghi, cho nên cũng không có cùng mặt khác ở cục cảnh sát ngốc nữ hiểm nghi người cùng nhau rửa mặt, mà là cùng mấy cái buổi tối trực ban nữ cảnh sát cùng nhau dùng đại phòng tắm mani Tô Ngôn cùng. Nữ cảnh sát đi vào thời điểm đã có 2 người ở. Mặt khác 2 người thấy Tô Ngôn hơi hơi sửng sốt, sau đó liền thấy Tô Ngôn thong thả ung dung bắt đầu cởi quần áo. Bởi vì đời trước đại học cũng là dùng đại phòng tắm, cho nên Tô Ngôn hoàn toàn không có gì cảm giác, thực tự nhiên liền cởi quần áo sau đó tiếp nhận nữ cảnh sát đưa qua tiểu bồn gỗ tử. Đi vào, Diêm Ma tỷ tỷ dáng người thế nào? Vấn đề này căn bản liền không cần hỏi, nên đĩnh rất nên kiều kiều, nên đại đại, nên tế tế, nên lớn lên trường, nên bình tuyệt đối bình, ở hơn nữa ra bạch mạo Mỹ. dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Ngay cả cùng là nữ nhân mặt khác ba cái đều là xem sửng sốt. Xong rồi đều có chút mặt đỏ. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là nhiệt. Tô Ngôn đem nho nhỏ ngọc bài bộ dáng bùa hộ mệnh hàm ở trong miệng. Sau đó khai nước ấm tắm rửa. Lại nói tiếp này tựa hồ vẫn là đi vào thế giới này sau chân trình ý nghĩa thượng lần đầu tiên tắm. Rửa, thực thoải mái. Tuy rằng nàng bản thân liền cơ bản sự trao đổi chất đều cơ hồ không có. Liền tính thời gian rất lâu không rửa mặt rửa sạch cũng sẽ không có cái gì không khỏe. Nhưng ngẫm lại về sau có điều kiện vẫn là phải thường xuyên tắm rửa. Rốt cuộc trừ bỏ sinh lý còn có tâm lý. Tắm rửa xong Tô Ngôn bọc khăn tắm nhìn nữ cảnh sát lấy lại đây thay đổi quần áo. Yên lặng rời đi tầm mắt. Chính mình từ ba lô đem Thanh Nguyệt Chi Huy phiên ra tới. Váy ngắn liền váy ngắn, mới không cần xuyên ma da thô vải bố quần áo, còn có kia cái gì kiểu dáng, như vậy cay đôi mắt, ta đại SSA tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép như vậy dẫm đạp. Giảng thật Thanh Nguyệt Chi Huy so với phía trước ăn mặc kia một thân là không có như vậy hoa lệ, nhưng đồng dạng lóe mù người đôi mắt. Nữ cảnh sát yên lặng điệp hào thủ quần áo, cảm giác hảo ngứa, vì cái gì trên thế giới phải có loại người này, ông trời mau làm nàng xuống địa ngục chi chủ Diêm Ma tỷ tỷ dẫm lên khoa trương guốc cổ ôm thay thế quần áo nhìn nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát đối thượng đối phương màu xanh băng đôi mắt một cái giật mình. Ta giúp ngươi tẩy, bốn chữ bột miệng thốt ra hậu quả là tưởng một cái tát chụp chết chính mình. Này mặc danh muốn khom lưng uốn gối theo bản năng là chuyện như thế nào a uy? Ngoặc kép, Tô Ngôn đồng dạng sửng sốt bất quá bởi vì vẫn luôn mặt vô biểu tình cho nên không có bị người phát hiện, không cần, nơi nào tẩy, liền ở chỗ này tẩy là được nữ cảnh sát nhẹ nhàng thở ra. Thực ân tình đem bên cạnh phóng giặt quần áo tạo đưa cho Tô Ngôn. Tô Ngôn cúi đầu nhìn nhan sắc tương đối phức tạp giặt quần áo tạo. Nhìn lại trong tay quần áo, nói câu không cần liền xoay người tìm cái gần nhất vòi nước ngồi xổm xuống. Ăn mặc như vậy guốc gỗ ngồi xổm xuống thật là một cái khiêu chiến. Càng khiêu chiến chính là nàng còn ăn mặc váy ngắn. Nữ cảnh sát đem trong tay giặt quần áo tạo phóng hảo liền thấy Tô Ngôn trực tiếp đem quần áo hướng trong nước một xối, sau đó run lên một ninh liền tính xong việc. Ai? Người này quần áo như vậy tẩy nơi nào tẩy đến, nữ cảnh sát nhìn lượng lệ như tân sạch sẽ quần áo. Biểu tình chỗ trống trong nháy mắt, sau khi lấy lại tinh thần có chút gian nan nói, tẩy đến thật sạch sẽ. Tô Ngôn gật gật đầu sau đó ôm quần áo đi ra ngoài. Theo ở phía sau nữ cảnh sát kéo bước chân vẻ mặt đến sống không còn gì luyến tiếc. Đột nhiên cảm giác chính mình sống được một chút ý tứ cũng không có a có hay không. Ngày hôm sau một lần nữa thay váy dài Tô Ngôn xin mua quần áo cùng giày. Lâu thần làm đuổi kịp hai cái nữ cảnh sát sau trực tiếp phất tay đồng ý. Hai cái nữ cảnh sát thịt đau nhìn Tô Ngôn hoa 2000 tác tạp mua một bộ nhìn qua không quá thực dụng. Quần áo, mấy không có phòng ngự ma pháp cũng không có gì đặc biệt chất liệu. Cư nhiên muốn 2000 tác tạp, có này tiền còn không bằng đi mua các loại đề cao thân thể năng lực dược. Hoặc là đề cao chính mình phòng ngự cùng sinh tồn năng lực vật phẩm ni đột nhiên một bóng hình. Tiến vào Tô Ngôn tầm mắt, hơi có chút quen mắt, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới là hẻm nhỏ cái kia ba người tổ chung một cái. Chính là cuối cùng đem miêu ném cho nàng tuổi trẻ nhất kia một nam hai tử. Là cái gì tới? Thiên phạt thợ săn, thiên phạt thợ săn là cái gì? Tô Ngôn nghe được chính mình nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất cửu đồ sơn thượng có chút kỳ quái. Thiên trầm phát hiện hắn ngẫu nhiên một lần ra cửa dọc theo đường đi tận thấy nhàn hốt hoảng nữ yêu. Lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt là huyền ti phủ bên kia đám kia hắc quả phụ. Hoảng tám điều mang mau chân dài tới lui lui. Thật là, liền tính là hắn cũng cảm thấy hơi sờn tóc gáy, rửa sạch yên lặng đi theo nhà mình điện hạ phía sau trong lòng sám hối. Thực xin lỗi điện hạ, mấy ngày hôm trước ta không nên uống say, hiện tại xem ra tựa hồ uống say sau nói gì đó kỳ quái nói. Làm cho phàm là chân lớn lên đều chạy tới điện hạ trước mắt lắc lư. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.